Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh cảm thấy suy nghĩ bất quá một lát làm một lưu luyến si mê Vương Hữu, không để ý khuê danh tới cửa bắt tế, thậm chí nữ giả nam trang ngồi xổm ở cửa nhà trông coi hắn người, lẽ ra là có chút cố chấp. Nhìn hắn đời trước, lần nào nàng đi, hắn không có đuổi theo. Cùng, không cùng nhân thiết coi như đổ. Ôn Ninh nhắm mắt theo đuôi cùng tại Vương Hữu phía sau, một bên cùng, còn vừa gạt lệ, xóa cho nàng đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút diễn qua. Nhưng nhìn đến Vương Hữu từ từ có chút nôn nóng bộ pháp, ngô, khoái hoạt, nhưng cho tới bây giờ chỉ có hắn đem nàng mài đến không có cách, nàng cái nào từng ở trên người hắn chiếm được qua tiện nghi. Vương Hữu kỳ thật cũng không có quá nhiều địa phương có thể đi, dù sao hắn mới vừa vặn trạng nguyên dạo phố. Trên đường phố khắp nơi đều là nghị luận hắn người. Hắn chọn mấy cái vắng vẻ ngõ nhỏ, nguyên nghĩ người sau lưng sẽ không theo quá lâu, lại không nghĩ cái kia Ôn gia nữ càng như thế chấp nhất. Cũng thế, nếu không phải chấp nhất, không làm được chuyện hôm nay tới. Vương Hữu tại một chỗ yên lặng trong ngõ nhỏ gãy qua thân. Ôn cô nương, quái Vương Mộ trước đây chưa nói chuyện nói rõ ràng, Vương Mộ đối cô nương cũng không gì khác ý, còn xin cô nương trở về nhà đi a. Thanh âm là ôn hòa, thần sắc lại hết sức lãnh đạm. Ôn Ninh nước mắt một vòng, cái kia ngày đó ngươi vì sao đi Vân Thính lâu phó ước. Nàng lẽ thẳng khí hùng, còn trả lại cho ta mang theo ta thích ăn nhất bánh đậu phộng. Này bắt nguồn từ một trận hiểu lầm, nhưng thật là Vương Mỗ sai lầm. Vương Mỗ ở đây cho cô nương bồi cái không phải, còn xin cô nương không được để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, rủ xuống đôi mắt, gập cong lại thi lễ một cái. A, lúc này Bùi Hữu, thế mà lại còn xin lỗi. Ôn Ninh ước gì không lại dây dưa, nhân tiện nói. Vậy ngươi đem ta giấy viết thư đưa ta, những cái kia. Những cái kia như chảy tới ngoại nhân trong tay, có hại ta khuê dự. Nàng khẽ nâng lấy cái cằm, lông mi dính lấy chưa khô nước mắt, đáy mắt thủy quang lấp lóe. Vương Hữu cũng không nhìn nàng, suy nghĩ một chút, mời cô nương đi theo ta. Ôn Ninh đi theo Vương Hữu trở về Vương gia. Nàng cùng Vương Hữu nhận biết một năm kia, Vương gia vừa mới đến kinh thành, còn chưa mua bất động sản, là lấy đây là nàng lần đầu tiên tới. Vương Trạch lúc này phi thường yên tĩnh, Ôn Kỳ đã rời đi, nhưng vừa mới cái kia ngoài ý liệu một màn để Vương Phúc trực tiếp đem đại môn nhốt, không còn đón khách, để tránh nhận người miệng lưỡi, dứt khoát xưng có chuyện quan trọng, mang theo Vương Cần Sinh đi ra. Ôn Ninh đi vào Thanh Lãnh viện lạc thời điểm, có một chút như vậy. Rất nhỏ. Cực kỳ nhỏ bé bất an, tên đề bảng vàng lúc, nhân sinh phong quang nhất một ngày, bị nàng làm cho có chút nịn. Cũng may sau này nàng cùng hắn không có cái gì liên quan. Vương Hữu trực tiếp mang Ôn Ninh đi thư phòng, giao cho nàng một cái mộc mạc phong thư. Ôn Ninh mở ra vừa mở, bên trong đúng là một chút đốt thành cho bụi tàn tiết, có chút không có triệt để đốt sạch sẽ biên giới, nhìn ra được là màu hồng giấy hoa tiên. Vương Mộ biết việc này quan cùng cô nương khuê dự. Đã vì cô nương giải quyết nỗi lo về sau. Vương Hữu thanh sắc nhạt nhẽo, trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cô nương xin yên tâm, việc này Vương Mỗ chắc chắn sẽ thủ khẩu như bình, người bên ngoài sẽ không biết được nửa phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc tới thế đạo cũng là kỳ quái, bởi vì lấy đế hậu một câu, trắng trợn dưới bảng bắt tế được xưng phong lưu chuyện tốt, nhưng nếu còn tại khuê các liền riêng mình trao nhận. Đó chính là đức hạnh có sai lầm, bị người phỉ nhổ. Ôn cô nương, mời. Nói xong, Vương Hữu mở cửa tiễn khách. Ôn Ninh, lưu luyến không rời, ra thư phòng, Vương Hữu liền lập tức đóng cửa lại. Không sai, nhìn nhiều nàng một hơi đều không muốn. Ôn Ninh không có lập tức rời đi, dắt lấy cái kia phong thư, hít sâu một hơi, còn có cuối cùng vừa ra, liền kết thúc. Nàng tựa tại cửa thư phòng. Lần này không có lại bóp trong lòng bàn tay, đổi bóp đùi, thanh âm nghẹn ngào, nói liên miên nói. Vương công tử, A Ninh biết ngươi hữu tâm nghi người, là vị kia tên là, Tiểu Nhã, cô nương, nhưng là, A Ninh đối Vương công tử cũng là chân tâm thật ý, A Ninh sẽ chờ lấy công tử như hồi tâm chuyển ý, nhất định nhớ kỹ tìm đến A Ninh. Bùi Hữu ác nhất người quấn quýt chặt lấy, đời trước từng có cái quan gia nữ. Tại hắn bên ngoài thư phòng nói không sai biệt lắm lời nói. Cách một ngày, phụ thân liền bị rời kinh thành, liên tiếp nàng cùng một chỗ, lại không có trở lại qua. Ôn Ninh cảm thấy phen này kết thúc, ngày sau Bùi Hữu đụng phải nàng, không thiếu được muốn đi vòng. Trong bụng nàng khoái ý, trên mặt lại không hiện, cầm khăn xoa xoa nước mắt. Cái kia A Ninh đi trước, Vương công tử nhất định nhớ kỹ A Ninh đang chờ ngươi. Trong thư phòng nửa điểm động tĩnh đều không, Ôn Ninh mục đích đã đạt tới, quay người rời đi, Ôn phủ còn có một lớn bị chờ lấy nàng đâu. Chỉ là mới vừa vặn dậm chân đến trong viện, liền nghe một tiếng nhu hòa kêu to. Cô nương, xin dừng bước. Ôn Ninh mặc dù thân mang nam trang, nhưng nghe người hô. Cô nương, vẫn là vô ý thức quay đầu. Ứng Thanh trông đi qua, liền nhìn thấy một vị phu nhân xinh đẹp, mày ngài chán, phong búi tóc sương mù tóc mai, đỡ đứng tại hành lang gãy chỗ rẽ. Đây là, nhìn kỹ phía dưới, khóe mắt nàng bờ môi đã có tế văn, mặc dù cười, vẫn không thể che hết trên mặt bệnh trạng, lại nhìn có chút quá gầy yếu đi. Là vương phu nhân, cô nương còn chưa dùng bữa a? Phụ nhân ôn nhu mở miệng, tự dưng động nghe. Ta nhịn một chút canh, cô nương dùng một bát lại đi đi. Dứt lời, cũng không đợi Ôn Ninh đáp lại, liền quay người đi đến phòng đi. Ôn Ninh nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, năm đó nàng mang theo Bùi Hữu khắp kinh thành chạy, kỳ thật cũng không đi qua hắn ngay lúc đó nhà, càng chưa thấy qua mẹ của hắn. Nàng chạy về nhà, nhưng, đích thật là có chút đói bụng, hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, tâm buộc lên ít bảng, buổi sáng chỉ ở quán trà ăn khối bánh ngọt, về sau bị quan binh đuổi theo chạy mấy con phố. Lúc này đã buổi chiều, không chỉ đói, nàng còn khát. Thôi, hiện tại không ăn, đêm nay đoán chừng cũng là ăn không thành, Ôn Đình Xuân chỗ ấy còn có một lần chờ lấy nàng đâu. Ôn Ninh đi theo vương phu nhân bộ pháp, vương phu nhân không mang nàng đi phòng khách chính, mà là ngay tại trong phòng bếp một phương thấp trên bàn gỗ, cho nàng múc một chén canh nước nấu mì sợi. Tuy có bệnh trạng, vương phu nhân lại một mực trên mặt tiếu dung, ôn nhu mà nhìn xem Ôn Ninh. Thẳng thấy nàng đều cảm thấy không có ý tứ, ngụm nhỏ ăn mì. Ngô, không biết phải chăng là quá đói, mùi vị thật thơm. Cô nương xuất từ Ôn phủ a? Vương phu nhân cười một tiếng, khóe miệng có hai cái tinh xảo lúm đồng tiền, nhìn vừa nhu vừa mềm. Ôn Ninh nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới nàng như thế thông thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 18 tháng 3, Hữu Nhi đi ra ngoài. Là đi gặp Ôn cô nương a? Ôn Ninh sững sờ, kẹp mặt tay đều dừng lại. Vương phu nhân vừa cười nói, Ôn cô nương yên tâm, hắn cũng không cùng người nhà đề cập, chỉ là hôm đó hắn trở về, trên thân dính chút son phấn hương, ta liền đoán được hắn nên cùng nữ tử chung sống một phòng qua. Cái này, không hổ là Bùi Hữu mẫu thân a, lâu dài ốm đau còn có thể thận trọng như ở trước mắt. Cũng không đúng, Bùi Hữu mẹ đẻ là trưởng công chúa mới là. Ôn Ninh cảm thấy tâm tư xoay chuyển, lại cũng không hiền lộ, chỉ chớp mắt nhìn qua vương phu nhân, không đáp lời. Vương phu nhân nhìn nàng bộ dáng kia, che miệng cười cười, nói. Ôn cô nương có can đảm tới cửa bắt tế, lại không nghĩ là cẩn thận như vậy tính tình. Ôn Ninh lập tức nhớ tới mình nhân thiết, rủ xuống đôi mắt, buồn bã nói. Phu nhân chê cười, tiểu nữ chỉ là lo lắng sẽ cho vương công tử mang đến phiền toái không cần thiết. Ngược lại là cái hào hài tử, là chúng ta Hữu Nhi không xứng với. Vương phu nhân thay Ôn Ninh đem thái dương phát ra vẩy đến sau tai. Hắn quen đến chính là như vậy đóng băng tính tình, nghĩ là đối nhi nữ sự tình còn chưa khai khiếu, Ôn cô nương chớ có thương tâm mới là. A, vương phu nhân đặc địa gọi nàng tới là vì an ủi nàng. Lại ăn một bát a, gặp nàng đáy chén rỗng, vương phu nhân cầm qua bát, lại cho nàng bới thêm một chén nữa. Khi còn bé Ôn Ninh kỳ thật nghe Vương Hữu đề cập qua vương phu nhân. Khi đó nàng liền biết mẹ của hắn thân thể không tốt lắm, trong một năm có 8-9 tháng đều bị bệnh liệt giường, cha hắn cha nóng vội doanh doanh, kiếm được một chút bạc đều dùng tại mẹ hắn trên thân. Bởi vì lấy Ôn Lan luồn cúi y dược, Ôn Ninh không có đọc cái gì sách, lại đối thảo dược có chút hiểu rõ, phát ngôn bừa bãi dẫn hắn đi trên núi hái linh dược, mẹ hắn bệnh khẳng định liền tốt. Hắn cũng không phản bác, đi theo nàng đi hái thuốc, về sau những thuốc kia không có một vị có thể sử dụng, ngược lại là có thể đổi chút bạc. Khi đó nàng liền muốn, cái này ca ca nương, có phải là vì cực ôn nhu người? Nếu không làm sao nuôi đạt được ôn nhu như vậy ca ca đâu? Khi đó nàng còn rất hâm mộ hắn. Hắn mặc dù nhà nghèo, nhưng cha mẹ tình cảm tốt, đối với hắn lại cực kỳ yêu thương. Không giống nàng, nương sớm liền không ở, nàng liền nương cái gì bộ dáng cũng không gặp qua. Cha đâu, ngày chính bên trong công vụ bề bộn, thường thường một hai tháng mới nhìn thấy một lần. Không trải qua đời nàng cùng Bùi Hữu trùng phùng về sau, ngược lại một mực chưa thấy qua hắn vị này dưỡng mẫu, cũng rất ít lại nghe hắn đề cập. Ôn Ninh lại ăn chén thứ hai mặt, còn uống một chén canh. Vương phu nhân lại thật chỉ là nhẹ lời thì thầm an ủi nàng một phen, nói thẳng chuyện nam nữ không cưỡng cầu được, để nàng đừng khổ sở, nói nàng nhà Vương Hữu bề ngoài xem ra ấm áp, bên trong là cái lãnh ngạo tính tình, nữ tử tìm vị hôn phu, vẫn là ôn nhu một chút tốt. Lời này Ôn Ninh là cực tán đồng, quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ. Ăn uống no đủ, Ôn Ninh chậm rãi hướng Ôn phủ truyền. Nhưng mặc cho nàng lại không nguyện ý, cũng hầu như là phải thuộc về nhà. Quả nhiên, bước vào gia môn quản gia liền vội vã nói. Ôi đại tiểu thư của ta ngài rốt cục trở về, đem nàng mang đến phòng khách chính. Người đều không đi đi vào đâu, liền nghe đến Ôn Đình Xuân quát to một tiếng. Quỳ xuống, cách trương.